Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, chương 50, Wanda. Ai u, khốn nạn, này đều 3 điểm. Bọn nhỏ khẳng định chuyện cười, đều do ngươi tên khốn kiếp này. Trong phòng ngủ một hồi náo loạn. Đã đến giờ 3 giờ chiều. Jin cùng Ororo tỉnh lại. Nhìn thấy thời gian này. Lúc này một trận xấu hổ gấp. Coi Tống Siêu là nơi chút giận. Đều do người này. Hại các nàng ngủ thẳng hiện tại. Này đi ra ngoài khẳng định bị bọn nhỏ chuyện cười. Tống mỗ người chỉ có thể bất đắc dĩ cười làm lành. Thật vất vả hống được. Nhìn hai người vội vàng tắm rửa mặc quần áo. Bình thường nửa giờ một giờ sự tình. Hiện tại hai nữ 20 phút không tới liền quyết định. Liền ra ngoài. Chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Lên. Không ngủ được. Tắm rửa. Cũng đi ra cửa đi bộ đi bộ. Trên hành lang. Thỉnh thoảng gặp phải học sinh đối với hắn chỉ trỏ trỏ. Thế nhưng không ai dám ngay mặt trêu ghẹo. Tống mỗ người ở X học viện địa vị đặc thù. Học sinh không phải học sinh. Chưa từng có ở lớp học từng xuất hiện. Lão sư không phải lão sư. Cũng không có cho bọn nhỏ trải qua khóa. Bọn nhỏ không mò ra người này đến cùng ở trường học địa vị gì. Thường thường ra vào phòng làm việc của hiệu trưởng. Cùng Jin lão sư còn có Ororo lão sư không minh bạch. Nghe nói còn khí đi rồi Scott lão sư. Vì lẽ đó bọn nhỏ chỉ có thể sau lưng nghị luận cuộc sống riêng tư của hắn. Tống mỗ nhân thần sắc như thường đi tới. Đối với những thứ này rõ ràng trong lòng. Thế nhưng chẳng muốn giải thích. Đến giáo sư văn phòng. Chưa kịp Tống Siêu chào hỏi. Chắc trước hết nói rằng Tống. Điện thoại di động của ngươi tắt máy. Tống Siêu vẻ mặt ngạc nhiên. Ta không biết không chú ý. Làm sao? Chắc chắc nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Emma gọi điện thoại cho ta. Nói người mời Dr. Doom đã ở công ty đợi hơn nửa ngày rồi. Gọi điện thoại cho ngươi vẫn không thông. Chỉ có thể đánh cho ta. Nhưng ta lại không có cách nào đi gọi ngươi. Tống Siêu mặt già đỏ ửng. Biết chắc ý tứ ta biết rồi. Ta hiện tại liền đi công ty. Tiến sĩ Banner ta liền mang đi. Chắc hảo. Tống Siêu mau mau lách người. Đi ra cửa tìm tiến sĩ Banner. Lần này thật xấu mặt. Mất mặt a. Chưa kịp Tống Siêu đi tới Banner gian phòng. Wanda đột nhiên nhô ra ngăn cản Tống mỗ người. Làm sao? Wanda. Xem thần sắc ngươi không có nghỉ ngơi tốt à. Tống Siêu nhìn chặn đường Wanda. Phát hiện đối phương vẻ mặt không dễ nhìn. Cho rằng thân thể không thoải mái. Quan tâm sờ sờ đối phương đầu hỏi. Wanda nghe vậy lắc đầu một cái. Ta không có chuyện gì. Ta buổi trưa hôm nay lúc ăn cơm sau. Nhìn thấy ngươi cùng Jin lão sư còn Ororo lão sư cũng không có xuất hiện. Liền muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi. Cùng với các nàng, các ngươi, chấm ngoặc kép, Tống Siêu nhíu mày lại. Hiện tại United States đứa nhỏ thực sự là trưởng thành sớm a. Tống mỗ người cũng không biết làm sao chính diện trả lời vấn đề này. Suy nghĩ một chút, chỉ có thể trước tiên nói sang chuyện khác. Wanda, ngày hôm nay dẫn ngươi đi mua quần áo đi. Ta xem lão man cũng không phải thận trọng người. Phỏng chừng không có phương diện này thưởng thức. Ngươi trước tiên đi với ta chuyến công ty. Xong việc dẫn ngươi đi mua quần áo. Mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Như thế nào? Wanda nghe vậy. Vẻ mặt rung rung. Gật đầu tốt đi. Trước tiên đi với ta tìm Bruce Banner bác sĩ. Cùng đi công ty. Ừ, leng keng. Tiến sĩ Banner gõ lên Banner cửa phòng. Banner mở cửa nhìn thấy Tống Siêu. Tống ngươi đến rồi. Hừm. Chậm chút. Đi thôi bác sĩ. Dẫn ngươi đi công ty. Ngươi thu thập xuống đồ vật không cần. Đồ vật sớm liền thu thập xong. Hiện tại là có thể đi rồi. Được rồi. Tiến sĩ Banner. Cái kia xuất phát. Bruce Banner theo ở phía sau. Nhìn thấy Wanda Maximoff lôi kéo Tống Siêu cánh tay cũng theo. Nghi ngờ hỏi. Nàng cũng đi theo à? Tống Siêu cúi đầu nhìn một chút tay nhỏ lôi kéo hắn cánh tay. Wanda. Này. Bác sĩ. Ta mang Wanda xử lý xong công ty sự tình. Còn có việc khác được rồi, thuận tiện lại trong đầu lục soát Nightcrawler. Thông báo đối phương trước tiên chạy đi công ty chờ đợi. Mang theo Wanda ngồi ở xe chỗ ngồi phía sau. Banner chỉ có thể ngoan ngoãn tự giác làm được hàng trước, Yuriko. Đến công ty cửa sau, đợi được xe đến công ty cửa sau ẩn nấp vị trí. Tống Siêu mang theo Wanda xuống xe. Tiến sĩ Banner, ở trong xe chờ đợi, Banner nghe vậy gật đầu. Biết vì cái gì? Mang theo Wanda xuống đất tầng thứ 2 phòng thí nghiệm. Nhìn thấy Dr. Doom cùng Emma ở trò chuyện. Này Doom, tha thứ ta tới chậm. Tống Siêu liền vội vàng tiến lên xin lỗi. Doom nhìn thấy Tống Siêu mang theo một cái tiểu mỹ nữ đi đến. Hiểu rõ, dùng con mắt quay về Tống Siêu chớp chớp. Lộ ra một người đàn ông đều hiểu ánh mắt, ha. Tống, ta hiểu được, không có chuyện gì. Ta ở đây theo mấy vị bác sĩ trò chuyện. Cảm giác rất tốt. Emma đúng là quan sát tỉ mỉ vài lần Wanda. Lắc đầu một cái không nói thêm gì. Wanda nhìn thấy Emma, vẻ mặt chính là biến đổi. Lộ ra căm thù vẻ mặt. Tống Siêu lắc đầu một cái. Không nhúng tay vào nữ nhân chuyện. Quay về bên cạnh Nightcrawler nói rằng. Đem ký ức truyền cho hắn, Wagner. Đi đem bác sĩ mang vào, được rồi tiên sinh, Nightcrawler thuận theo gật đầu. Hắn ở trường học sợ nhất Tống Siêu. Trong nháy mắt biến mất. Một giây sau mang theo Banner lại xuất hiện. Emma đúng là tập mãi thành quen. Có điều Victor Von Doom đúng là sợ hết hồn, oa nha. Thật là đẹp năng lực. Thực sự là có 102A. Thực sự là ước ao ngươi. Tống, có thể có như vậy thủ hạ. Tống Siêu nghe vậy cười cười, đi. Tiên tiến tầng thứ 3 nhìn. Nơi này nói chuyện không tiện, thuận tiện đem hắn mấy vị bác sĩ gọi trên. Mọi người đồng thời rơi xuống 3 tầng. Tống Siêu loanh quanh, nhìn phòng thí nghiệm, phòng ngủ, phòng giải trí, chờ chút đều đầy đủ. Tiến sĩ Banner, cảm thấy đến như thế nào hoàn cảnh này? Bruce Banner vẻ mặt không tự nhiên nói, ta cảm thấy đến. Tốt vô cùng, cảm tạ. Tống Siêu biết Banner từ khi bị đuổi giết sau. Tính tình liền bắt đầu ngại ngùng. Nghe vậy cười cười. Đến, cho các ngươi đại gia lẫn nhau giới thiệu sau. Vị này chính là Victor Von Doom bác sĩ. Doom tập đoàn tổng giám đốc. Công ty hợp tác đồng bọn. Lần này là thân thể hắn xuất hiện điểm vấn đề. Cần đại gia tiếp thu ý kiến quần chúng hỗ trợ. Nhìn, vị này chính là Bruce Banner bác sĩ. 7 khoa bác sĩ giấy chứng nhận. Đại danh đỉnh đỉnh quân đội truy sát nhân vật hau, mọi người nghe vậy. Vội vàng đi đến chào hỏi. Sau đó là một cái công ty. Hơn nữa boss sớm chào hỏi. Rất coi trọng người này. Tất cả mọi người biết nên làm như thế nào. Mà Victor Von Doom lúc này cũng tới nhìn trước Banner, ta biết ngươi. Tiến sĩ Banner, ta ở Colombia đại học thường xuyên nghe được ngươi nghe đồn. Cũng nhìn thấy ngươi rất nhiều luận văn. Ngươi không so với truyền thông nói khoác Reed Richards kém. Tống, ngươi thực sự là lại đào được một người tốt mới a. Xoay người quay về Tống Siêu hâm mộ nói. Tống mỗ người khà khà, mọi người đều muốn bảo mật a. Tiến sĩ Banner còn đang bị quân đội truy sát. Nhìn thấy tất cả mọi người gật đầu. Quay về Doom đạo, ha. Doom, ngươi ước ao không đến. Ta coi như cho ngươi. Ngươi cũng không dám nhận tay a. Người không gánh vác được quân đội lửa giận. Doom nghe vậy. Đúng là đồng ý như vậy quan điểm. Gật gù, đúng đấy. Cũng chỉ có ngươi dám cùng quân đội đối nghịch. Đồng thời cũng có năng lực bảo vệ. Tiến sĩ Banner. Tống Siêu nghe vậy cười cợt. Được rồi, không nói những này. Mọi người đều nhận thức. Nhớ kỹ bảo mật là được. Các ngươi cùng Dr. Doom cố gắng trao đổi. Nhìn hắn thân thể biến dị có thể hay không khống chế. Ta liền không tham dự. Doom, ta trước tiên lui. Nếu như nghiên cứu có hiệu quả, người bất cứ lúc nào tới công ty, Emma gặp tiếp đón ngươi. Doom liếc nhìn bên cạnh Wanda một ánh mắt. Vẻ mặt không tên quay về Tống Siêu gật đầu. Được. Biết ngươi bận bịu, ngươi đi làm đi. Nếu như thật có hiệu quả, ta sẽ không khách khí. Hành. Ta đi rồi. Tống mỗ người biết Doom hiểu lầm. Có điều chẳng muốn giải thích. Lại nói Wanda đúng là Tống mỗ người món ăn. Cũng không thể buông tay. Liền nói xong. Mang theo Wanda liền lách người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.